Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và báo cáo anh em, hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả. Chương đó là Kim Ô Buông Xuống. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm người Trương Nguyên Thanh đang rơi vào cục diện xấu khi mà bọn họ chưa thể đưa cái trận pháp của mình kích hoạt. Đồng thời đám người trận doanh tà ác thì cũng có những cái gọi là món đạo cụ giống như có thể dự đoán được tương lai. Đây là một món đạo cụ kết hợp giữa nghề nghiệp thần dạ du và một nghề nghiệp nước ngoài. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ làm sao để mà ngăn cản đối phương. Duy Ngã Độc Tôn mang theo huyết ngọc chạy về phía ao máu, ý đồ triệu hồi quá vật quái vật trong ao. Thế vậy Trương Nguyên Thanh liền sử dụng búp bê âm ngọc với hắn. Đạo cụ này là món quy tắc không thể né tránh, không thể ngăn cản. Duy Ngã Độc Tôn ném huyết ngọc thất bại, lợi dụng đặc tính của thủy quỷ miễn cưỡng đấu với búp bê âm ngọc. Mà thấy đồng bạn bị cản lại, A Nhất bay về phía ao máu chuẩn bị ném huyết ngọc vào trong đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn lần nữa phóng ra ảo cảnh cỡ lớn, cũng may là lương thần chọn chủ mà thí, nhìn thấu chiêu số của kẻ địch cho nên lấy lục hồn kỳ để bài trừ ảo cảnh. Trò cũ thất bại, Nguyên Thủy Thiên Tôn vận dụng pháp bảo âm dương, thi triển hỏa hành để rút ngắn khoảng cách, vây A Nhất trong trận pháp. Lúc này Duy Ngã Độc Tôn bị búp bê âm ngọc khống chế không thể dập tắt lửa, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn thực hiện được ý đồ. A Nhất cũng ném huyết ngọc thất bại. Bách Vô Cấm Kỵ nắm giữ khối huyết ngọc cuối cùng, chịu khổ bị Quan Nhã, Triệu Thành Hoàng và Khương Tinh Vệ vây công, rơi vào đường cùng đành phải ném huyết ngọc cho lương thần chọn chủ mà thí để choán mang theo huyết ngọc phá vây. Lương thần chọn chủ mà thí lập tức lọt vào vây công của âm thi của Triệu Thành Hoàng và linh phó của Nguyên Thủy Thiên Tôn, tính mạng ngàn cân cho sợi tóc, nhưng huyết ngọc trong tay hắn là ảo thuật, là giả tượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn nên thận trọng như từng sợi tóc, bởi vì nhất thời sơ sẩy, quên thi triển tịnh hóa cho đồng bọn, dẫn tới là không ai nhìn thấu ảo thuật. Thật ra huyết ngọc thật đã được ném cho Hồng Vi. Lúc này trận doanh sơn thần không ai có thể ngăn trở Hồng Vi nữa. Cô thuận lợi mang theo huyết ngọc phá vây, ném vào trong ao máu. Tồn tại vô thượng, trong cõi hư vô, thức tỉnh. Suy luận xong nội dung của lá thăm thứ ba, khuôn mặt Hồng Vi cùng Nhấp Mộc vô cùng vui sướng. Đạo cụ loại quy tắc dự báo tương lai thì sẽ không mắc lỗi. Bọn họ sẽ ở khâu lá thăm thứ ba thành công ném huyết ngọc vào ao máu, triệu hồi ra tồn tại trong cõi hư vô. Lá thăm thứ ba đã quyết định đại cục cho nên không cần phải dùng đến lá thăm thứ tư. Đương nhiên, lá thăm thứ tư, thứ năm sẽ không bởi vì người sử dụng mất đi nhu cầu mà dừng lại. Lá thăm thứ năm tinh đấu chính là một thể. Ở lúc người sử dụng quan sát lá thăm thứ nhất thì lá thăm thứ năm nhất định là hiện ra. Nói một câu, sử dụng đạo cụ này cắn trả của nó là điều không tránh khỏi. Bởi vậy mà người sử dụng phải đặc biệt chú ý, cố gắng ở trước lá thăm thứ năm mà giải quyết kẻ địch. Không còn kẻ địch thì cắn trả mới có thể giảm xuống thấp nhất. Rốt cuộc thì thắng lợi đã nằm trong tầm mắt. Trận chiến đấu này thực sự làm người ta quá mệt mỏi đến mức hận không thể lập tức kết thúc nó cho rồi. Duy Ngã Độc Tôn không nói hai lời, dưới chân đạp một tầng sóng mỏng, lướt qua bức tượng cao 6 mét cuốn lên bùn đất và cỏ dại, hướng tới ao máu cách mấy chục mét mà phóng đi. Ở phía xa, Trương Nguyên Thanh cũng không chút do dự lấy ra búp bê âm ngọc đen nhánh mà trong suốt, kích hoạt loại đạo cụ quy tắc này. Hì hì, chúng ta đến chơi trò chơi đi. Một u linh như cái bóng dán sát mặt đất mà đuổi theo, cái bóng siêu siêu vẹo vẹo, xinh xắn đáng yêu, mơ hồ là bộ dạng của một cô gái nhỏ. Lúc trước Duy Ngã Độc Tôn đạp sóng mà đi, thế lao chật khựng lại một cái, tiếp theo thân thể ngửa ra sau, tứ chi vặn ngược, đầu gối bị xoay về phía sau, cùi chỏ thì quay ra đằng trước. Sau lưng hắn dính sát một bóng đen như một cô gái nhỏ. Một giây sau, thân thể của Duy Ngã Độc Tôn ào một tiếng mà sụp đổ, hóa thành một đám bọt nước dung nhập vào cơn sóng dưới chân. Sau đó thân thể Duy Ngã Độc Tôn trong nước ngưng kết lại, khôi phục thân thể máu thịt mà oán linh ban đầu bị hắn thoát khỏi lần nữa quấn lấy. Ông A Nhất mở cánh nhấc lên một trận gió, dựa theo chữ ở trên lá thăm thén là người thứ hai lao về phía ao máu. Hắn vừa bay lên thì ở một bên khác, Trương Nguyên Thanh đã lấy ra một tấm gương nhỏ xám xịt. Lực lượng vô hình từ mặt gương đẩy ra như gợn sóng đảo quanh mình. Ở trong công viên tựa hồ cái gì cũng không thay đổi, nhưng thực ra là một ảo cảnh khổng lồ đã hình thành. Lúc này, nhóc mập tuần tự theo từng bước trong lá thăm, triệu hồi lá 6 lá cờ đỏ màu đen, mặt cờ vang lên những tiếng phần phật, sóng nước màu đen nhộn nhạo, ảo cảnh cho dương quỷ chế tạo ra lập tức bị tiêu trừ. Quả nhiên là biết trước được mình sẽ sử dụng gương quỷ, như vậy búp bê quỷ hẳn cũng nằm trong dự đoán của bọn hắn. Đáng tiếc thứ sau là món đạo cụ loại quy tắc, biết trước cũng vô dụng, vẫn sẽ trúng chiêu. Nhìn A Nhất lướt qua tượng sơn thần, lướt tới giữa không trung cách ao máu rất gần, thân thể Trương Nguyên Thanh còn nhanh hơn cả tư duy, lập tức khoác lên áo bảo âm dương, cũng noi theo Khương Tinh Vệ sử dụng biến lửa thành cung nhắm vào A Nhất mà bắn ra một mũi tên bằng lửa. Tốc độ của quả cầu lửa thì không đuổi kịp vô cổ sư, nhưng cung tên thì có thể. Mũi tên gào thét lao đi, vừa bay được một đoạn khoảng cách thì Trương Nguyên Thanh đã thi triển hỏa hành. Ở trong ánh lửa mũi tên nổ tung sinh ra, hắn nhảy tới trong phạm vi 30 mét quanh người A Nhất. Pháp bảo âm dương bay lên, đại trận nước lửa theo đó mở ra, vây A Nhất lại. Thao tác của mình hẳn cũng nằm trong dự đoán của bọn hắn, nhưng trận pháp âm dương này hình thành hàng rào, không phải là A Nhất có thể phá giải. Một viên huyết ngọc còn lại nằm trên người của Bách Vô Cấm Kỵ, hy vọng là Quan Nhã và Triệu Thành Hoàng có thể bảo vệ được. Ý niệm trong đầu Trương Nguyên Thanh xoay chuyển, khó tránh khỏi có chút sốt ruột và lo lắng. Trên lý luận mà nói thì Quan Nhã và Triệu Thành Hoàng hẳn là có thể thủ được, nhưng kẻ địch lại có năng lực biết trước. Hắn chưa bao giờ gặp phải loại thủ đoạn này, tất cả hành vi và ứng đối của mình đều bị đối phương biết trước. Ở dưới cái loại năng lực đáng sợ này thì bất cứ mưu kế nào cũng chỉ là nói suông. Đoàng đoàng. Phân thân triệu hồi súng ngắn bùng nổ, hướng A Nhất chút xuống một màn đạn dày đặc. Phân thân lửa thì cầm theo một thanh đao lửa vận sức chờ phát động. Hắn cũng không thể nhàn rỗi, muốn đoạt lại trái tim rừng rậm trong tay của A Nhất. Một khối huyết ngọc cuối cùng nằm trên người Bách Vô Cấm Kỵ, tinh vệ Triệu Thành Hoàng. Quan Nhã gọi một tiếng, mạnh mẽ như một con báo cái chạy đi. Cùng lúc đó thân thể Khương Tinh Vệ ầm một tiếng cháy lên, tóc xóa tung ra từng sợi, mỗi sợi đều quấn quanh hỏa nguyên tố, sau đó có như viên đạn pháo bắn về phía Bách Vô Cấm Kỵ. Triệu Thành Hoàng hơi chậm lại một lát, vẻ mặt đau đớn, gầm nhẹ lên để cho lực thái âm sôi trào, màu da chuyển thành xanh đen, cơ bắp bành trướng, mười ngón tay móc ra vuốt quỷ sắc bén. Bách Vô Cấm Kỵ giống như đã đoán trước, xoay người kéo cung buông dây, vù một tiếng, mũi tên chắc chắn trúng mục tiêu bắn vào Khương Tinh Vệ, lửa và ánh sáng màu vàng đồng thời nổ tung, nhấc lên sóng khí cuồng bạo. Bách Vô Cấm Kỵ căn bản không nhìn mà đổi hướng, kéo cung hướng về Triệu Thành Hoàng và Quan Nhã. Vù, trường cung màu máu không ngừng bị kéo ra. Bách Vô Cấm Kỵ giống như không để ý sinh mệnh bị cạn kiệt, tinh huyết như tiền tài ngưng tụ thành mũi tên, bắn ra một mũi rồi lại một mũi với tần suất cao. Mỗi mũi tên đều có thể làm trọng thương một vị hành giả cấp 3, nhưng Triệu Thành Hoàng đã mở ra hóa quỷ và Quan Nhã có bộ trang phục hộ thân, ở trong từng vụ nổ mà xông lên cứng rắn chịu đựng. Chẳng qua đấu pháp vắt cạn của Bách Vô Cấm Kỵ hiệu quả bám trụ bọn họ. Hắn là yêu mê hoặc điểm kinh nghiệm đỉnh phong, nghề nghiệp chiến lược đỉnh phong, cao thủ nằm trong top 5 của bảng truy nã, lại vắt kiệt sinh mệnh để mà công kích, kéo chân bọn họ vài giây là dễ dàng làm được. Trong kẽ hở kéo cung, Bách Vô Cấm Kỵ lấy ra huyết ngọc ném cho nhóc mập, người sau tung người nhảy lên tiếp nhận huyết ngọc. Mà vừa tiếp nhận được huyết ngọc thì quỷ tân nương đã từ phía sau hiện lên với đổ nhập vào. Ầm. Dưới sự thao túng của Triệu Thành Hoàng, âm thi cấp 4 như một chiếc thiết giáp hùng mãnh xông phong, nhóc mập không chút hoang mang dựng tay như kiếm chỉ thẳng xuống dưới, sáu lá cờ nhỏ ngưng tụ bắn tới, phốc phốc liên thanh đóng đinh chung quanh hắn, hình thành nên một cái vòng tròn. Quỷ tân nương vừa hoàn thành nhập vào thì nhất thời là bị bật ra khỏi sau lưng của nhóc mập. Tiếp theo hắn búng ngón tay cái tách, chỉ thấy âm thi gần ngay trước mặt đổi hướng, hung hăng húc vào một cái cây ở bên đường, húc gãy cả một cái cây một người ôm. Luận về năng lực cận chiến thì 10 người như hắn cũng không đánh lại một âm thi cấp 4. Nhưng huyễn thuật sư khi đối phó cả địch không cần phải cận chiến, chế tạo giả thân, mê hoặc một âm thi có linh trí không trọn vẹn, đối với nhóc mập mà nói là chuyện dễ dàng. Quỷ tân nương bị bài xích ra ngoài cơ thể mục tiêu lập tức ngẩng đầu lên, dưới tấm khăn van đỏ phát ra tiếng kêu bén nhọn. Nhóc mập ở khoảng cách gần cái đầu đau đớn, xoang mũi chảy ra chất lỏng màu đỏ. Đám người Bách Vô Cấm Kỵ và Ngoan Nhã ở phía xa, hoặc ít hoặc nhiều đều bị ảnh hưởng, hoặc bị mê muội đau đầu. Mà Hồng Vi ở chỗ xa nhất nhìn cuộc chiến, thì ở trong sóng âm của oán linh xé rách từng tức mà hóa thành hư vô. Quan Nhã có được năng lực quan sát dẫn đầu phát hiện sự khác thường, trong lòng nàng nhất thời dùng mình, lập tức dừng bước, ánh mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của Hồng Vi. Sau đó con người kịch liệt co rút lại, hòa dung thất sắc, bởi vì ở cạnh ao máu đã xuất hiện bóng dáng của Hồng Vi. Thừa dịp hai bên chiến đấu, thừa dịp sức chú ý của mọi người đều đặt ở trên chỗ của lương thần chọn chủ mà thí, Hồng Vi khéo léo sử dụng ảo thuật đã lừa gạt tất cả mọi người. Chân thân của cô âm thầm ẩn núp, thành công đến được ven ao máu, mà trong tay cô rõ ràng đang nắm một viên huyết ngọc đỏ tươi. Nguyên Thủy, Quan Nhã hét lên. Và thời khắc này, Trương Nguyên Thanh, Triệu Thành Hoàng, Khương Tinh Vệ, Khấu Bắc Nguyệt, Cửu Lậu Ngư, Bách Vô Cấm Kỵ, A Nhất, trừ Duy Ngã Độc Tôn bị búp bê âm ngọc chơi cho cơ thể xoắn quẩy, thì ánh mắt mọi người đều hướng về phía Hồng Vi. Chẳng qua là vẻ mặt hai bên hoàn toàn khác nhau. Người của trận doanh Sơn Thần thì ánh mắt tuyệt vọng như ngày tận thế, mà bên trận doanh Sơn Quỷ thì chờ mong, phân chấn và mừng như phát điên. Rốt cuộc ở trước mắt bao người, Hồng Vi ném ra huyết ngọc trong tay, phốc một tiếng, Huyết ngọc rơi vào trong ao máu làm bọt nước bắn lên tung tóe, nổi lên gợn sóng. Một lần này đáp lại trận doanh sơn quỷ, không phải là gợn sóng, bình ổn lặng lẽ không một tiếng động nữa. Giữa ao máu bình tĩnh bỗng xuất hiện một vòng xoáy, dòng xoáy nước xiết cuồn cuộn, đường kính khoảng đầu 10 mét và không ngừng mở rộng, lan tràn về phía bờ. Ở bên ngoài phó bản giết chóc, đại cục đã định rồi. Thực sự là một hồi chiến đấu đặc sắc, bọn nhỏ này còn rất nhỏ yếu nhưng lại rất có trình độ chơi chiến thuật. Thiên Vương sợ hãi nhẹ nhàng vỗ tay, khuôn mặt anh Tuấn lộ ra nụ cười, sau đó thở dài. Thiên tài trẻ tuổi sớm mất đi, luôn làm người ta thương cảm và bất đắc dĩ. Nguyên soái nhớ thực hiện hứa hẹn nha, thả ma nhãn ra. Hay, ma nhãn nếu biết người trẻ tuổi mán thưởng thức, bị chết trong phó bản giết chóc thì khẳng định rất đau lòng. Ờ, nghĩ đến Nguyên Thủy Thiên Tôn là người được ma nhãn tán đồng, lại cảm giác chết không đáng tiếc. Hắn bắt đầu lải nhải. Nữ nguyên soái lặng lẽ nhìn vào phó bản giết chóc ở cảnh giới siêu phàm, nhìn vào trong tiểu thế giới, ao máu đang xoáy lên cuồn cuộn, không nói một lời. Cậu trưởng lão thì lại khó có thể khống chế được cảm xúc của mình, nghiến răng nghiến lợi nói. Tinh đấu thất thiêm sau, đạo cụ đó dùng cùng với tinh đấu thất thiêm là quan hệ như thế nào? Hẳn là số lượng không nhiều người ở đây biết được món đạo cụ này. Tinh đấu thất thiêm này là đạo cụ loại quy tắc của phẩm chất thánh giả, là cực phẩm trong cảnh giới thánh giả. Ở trong cơ sở dữ liệu của Thái Nhất Môn có tin tức về đạo cụ này, Bách Khoa Hội và Thái Nhất Môn đi lại gần gũi, cho nên cậu trưởng lão từng xem qua. Theo lý thuyết thì loại đạo cụ ở tầng cấp này không có khả năng sử dụng ở trong phó bản giết chóc giai đoạn siêu phàm. Đám nhãi con kia dùng là tinh đấu thất thiêm, quả thực không giống với phiên bản gốc. Ví dụ như ở đây nó chỉ có 5 lá thăm thôi. Thiên Vương sợ hãi rất thích ý trả lời vấn đề của hắn. Đó là một kiện vật phẩm tiêu hao, nghe nói đại trưởng lão của ám dạ Mân Côi ngày xưa ở trong phó bản tinh quan đạt được, hắn vẫn luôn muốn đạt được tinh đấu thất thiêm thực sự, bởi đặc dĩ thẳng đến lúc tấn thăng chúa tể mà cũng chưa thành công. Cậu trưởng lão phẫn nộ nhà răng, hiếm khi nổi nóng như vậy. Hắn rất coi trọng đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn và cũng thật lòng cho rằng hắn có thể so sánh được với Phó Thanh Dương. Một khối ngọc thô như vậy chết trong phó bản giết chóc thực sự vô cùng đáng tiếc. Không chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn mà Khương Tinh Vệ, Thiên Hạ Quy Hỏa, Quan Nhã, Triệu Thành Hoàng, những tinh anh ở cảnh giới siêu phàm này chỉ sợ khó mà thoát khỏi vận rồi. Cậu trưởng lão đã có thể tưởng tượng được phó bản giết chóc lần này sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn như thế nào đối với bên phe chính phủ. Toàn bộ thế giới linh cảnh hành giả đều sẽ vì việc này mà rung chuyển, tổ chức nước ngoài cũng sẽ ném tới ánh mắt chú ý, nhưng càng nhiều hơn hẳn là cười nhạo. Thiên Vương sợ hãi nhìn về phía nữ nguyên soái có mái tóc bạc trắng mà cười nói, đây là nguyên nhân vì sao ta nói nó không có khả năng bị bất luận kẻ nào đạt được. Vật phẩm tiêu hao thì đương nhiên sẽ không bị đạt được, dùng hết là không còn. Trưởng lão thanh niên Xích Hỏa Bang siết chặt nắm tay, một bộ tư thái khó có thể áp chế lửa giận. Phó Thành Dương và Nguyên Thủy Thiên Tôn phải chết một người, cho nên các ngươi liền lựa chọn Nguyên Thủy Thiên Tôn sau. Giáo chủ của Hư Vô giáo phái không ngừng biến hóa hình thái, bộ dáng dừng ở hình ảnh từ một thằng hề, khóe miệng nhếch lên. Phó bản giai đoạn siêu phàm, tính thao tác lớn hơn ở cảnh giới thánh giả, nắm chắc cũng lớn hơn nhiều. Ý tứ của hắn là nếu như tinh đấu thất thiêm là một vật phẩm tiêu hao có công năng đặc thù như vậy, có thể dùng búc đến trình độ nhất định, ở trong phó bản được phép sử dụng, tựa như món đạo cụ có thể mang theo năng lực tịnh hóa của Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy. Thằng hề nhếch miệng, âm thanh chẳng phân biệt nam nữ già trẻ. Hoàn cảnh phó bản phù hợp hoàn mỹ với tinh đấu thất thiêm, Nguyên Thủy Thiên Tôn hôm nay chết trong phó bản giết chóc cũng là số mệnh. Lúc này dùng ngôn ngữ kích thích một phen các trưởng lão chính phủ sẽ làm cho hiệu quả của thu hoạch tốt hơn. Chỉ là nhân vật cấp giáo chủ sẽ khinh thường làm việc đó. Lúc này nữ nguyên soái nâng ánh mắt nhìn về phía đám lão đại của tổ chức tà ác mà nói, sau khi phó bản kết thúc, ta sẽ tự mình đi săn giết các ngươi. Cô cuối cùng nhìn về phó bản giết chóc ở giai đoạn siêu phàm một cái thật sâu, ánh mắt hướng về phía các thánh giả đang chiến đấu. Tam đạo sơ nương nương lúc này mặc váy dài cổ trang lại không có hứng thú với thánh giả chiến đấu, trong mắt chỉ có tên tiểu tặc đã trộm đạo cụ của cô, đôi mắt đỏ. À, đôi mắt đẹp ngóng nhìn nhíu mày nói, kia là quái vật gì vậy? Sắc mặt của Thiên Vương sợ hãi đột nhiên nghiêm túc trầm giọng nói, đó là điểm cuối của nghề nghiệp yêu mê hoặc, là kẻ vô địch thực sự, là tồn tại vĩ đại kiêng kỵ không thể miêu tả tên nó, buông xuống một luồng ý chí. Ở tòa nhà ngân hàng, mẫu đơn tiên tử, bạch hổ vạn tuế, bọn 11 hành giả chính phủ đứng trên mép của sân thượng quan sát ao máu phía dưới. Giữa ao máu xuất hiện một vòng xoáy hiện đang không ngừng mở rộng lan tràn về phía bờ. Trung tâm của vòng xoáy sụp xuống phía dưới, tối đen mà thâm thúy, giống như nối liền với một vực sâu khủng bố, nối thẳng tới địa ngục đáng sợ. Khí tức ở trong vòng xoáy thâm trầm, thần bí, khủng bố uy nghiêm, khiến mọi người sân thượng phát ra sự run rẩy đến từ linh hồn. Trên mặt không còn hột máu nào, thấp thỏm lo âu. Sao lại thế này? Đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn thất bại rồi sao? Vì sao lại không thủ được chứ? Ba tòa trận pháp đều đã kích hoạt, rõ ràng chỉ thiếu mỗi bọn họ, rõ ràng là nên kích hoạt phong ấn. Cảm xúc của các hành giả chính phủ gần như mất khống chế. Mẫu đơn tiên tử ngập ngừng mở miệng muốn nói chút lời an ủi, nhưng trong lòng cô chỉ có tuyệt vọng, khó nói thành lời. Việc đã đến nước này thì chờ đợi bọn họ là sự diệt vong, ai có thể thản nhiên đối mặt với tử vong cơ chứ? Lúc này vòng xoáy không ngừng mở rộng, rốt cuộc lan tràn tới mép bờ. Mọi người trên xuân thượng của tòa nhà thấy trong trung tâm vòng xoáy sụp đổ xuống phía dưới, thò ra một bàn tay màu đỏ, nó phải to cỡ một cái sân bóng rổ. Tiếp theo là cái thứ hai, thứ ba, thứ tư, có cả thảy tám cánh tay, từng cái đều vươn ra khỏi ao máu, ầm một tiếng. Cả ao máu hướng lên bầu trời mà phun ra, hình thành một con sóng cao to cả trăm mét. Tiếp đó thì máu trút xuống giống như một trận mưa máu long trọng, một ma thần đỏ như máu từ trong ao máu chui ra. Một nửa thân thể quán còn đang ở trong ao máu, một nửa thân thể lộ ra ngoài, đã cao tới gần 60 mét rồi. Thân thể cường tráng như tòa tháp sắt lại mọc ra tám cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, làn da đỏ thẫm, ngũ quan như đào khắc, vẻ mặt mộc mạc, con ngươi màu vàng rực, ở mi tâm có một mảng phù văn thần bí màu đen, coi đây là trung tâm, hướng thân thể phóng ra, hình thành một đại phù văn trải rộng khắp toàn thân. Những phù văn này là độc lập, nhưng lại là một chỉnh thể, làm người ta chỉ nhìn thôi đã thấy tinh thần thác loạn. Linh hồn giống như bị ô nhiễm khó có thể thanh trừ, hận không thể xé rách và phá hủy bản thân. Khí tức khủng bố, uy nghiêm, thâm trầm, can quét ra bốn phương tám hướng. Mẫu đơn tiên tử đặt mông ngồi bệt trên mặt đất, cả người run rẩy, khuôn mặt trắng bệch quyến rũ như tờ giấy, mất đi toàn bộ màu máu rồi. Các hành giả chính phủ bên cạnh cô, hoặc là ôm đầu kêu thảm, hoặc là thần trí thác loạn, hoặc là đi tiểu tiện mất khống chế, đúng là đại loạn. Ở trung tâm thương mại giữa thành phố, Tôn Miếu Miếu đang đắm chìm vào việc bạn tốt mới bị phản bội, vẻ mặt ảm đạm, đôi mắt đã không còn hào quang như xưa, ngồi xếp bằng bên tượng đá, cúi đầu không nói một lời. Đột nhiên một loại cảm giác tim đập nhanh khôn kể trào dâng trong lòng, trái tim đập nhanh hơn, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tiếng thình thịch như nổi trống bên tai. Chuyện gì đây? Tôn Miêu Miêu kinh ngạc ngẩng đầu phát hiện thiên hạ quy hòa, tốt qua sông và đám đồng môn Thái Nhất Môn đồng loạt ngã ngồi xuống đất. Cô lúc này mới phản ứng lại, thân thể khắc thường này bắt nguồn từ sợ hãi. Thiên Họa Quy Hòa lẩm bẩm, thua rồi, thua thật rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ thua rồi, quái vật trong ao máu đã sống lại. Thua, vong linh kỵ sĩ biến sắc, theo bản năng nhìn về phía xác của Mao Sơn thuật sĩ ở bên chân, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp, sợ hãi, ảo não, hối hận, cuối cùng hóa thành một tiếng cười khổ. Hắn trước sau là không có quyền lựa chọn, mặc kệ là ai thua ai thắng đều là như vậy cả. Thua rồi ư, đầu óc của Viên Đình là khoáng đạt nhất, sau khi trải qua thấp thỏm lo âu trong giây phút ngắn ngủi, nhanh chóng chấn định lại. May mắn là đã để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn thực hiện hứa hẹn, đào ra được rất nhiều tin tức cơ mật, cho nên chết không hối tiếc. Không, vẫn có nuối tiếc. Đó là hắn không thể mang nhiều tin tức bom tấn như vậy chia sẻ. Cũng không biết phó bản giết chóc này là tồn tại vĩnh cửu, hay là chỉ lâm thời sinh ra, rồi khắc bí mật trong bụng ở nơi này, tương lai có bị ai phát hiện ra không? Lúc này ở ga tàu điện ngầm bỏ hoang cũng đang loạn hết cả lên. Ở sau khi trong miệng của Mộc Yêu biết được cảnh tượng trong ao máu sôi trào thì cảm xúc của mọi người đều sụp đổ. Quái vật trong ao máu sống lại, uy áp khủng bố đến từ kẻ bậc cao này, khí tức làm cho người ta run rẩy. Không thể nghi ngờ đối mặt với boss như vậy thì không ai có thể sống sót, mọi người đều phải chết trong phó bản giết chóc này. Vẫn là thua sao? Tiểu tiên nữ núi Ngưu Lan không phải nói là trận pháp thứ ba dựa theo kế hoạch khởi động rồi sao? Vì sao còn có thể thua? Nguyên Thủy Thiên Tôn thua rồi, hắn có thể đã chết. Chúng ta cũng phải chết, đều phải chết thôi. Đáng giận, thật không cam lòng mà. Lúc này tuyệt vọng bao phủ mỗi người. Cũng bị tuyệt vọng bao phủ còn có Quan Nhã, Khương Tinh Vệ, Triệu Thành Hoàng cùng với Trương Nguyên Thanh đang ở trong pháp trận âm dương. Khi nhìn thấy con quái vật trong ao máu hiện thân lại cảm nhận được uy áp chưa bao giờ trải nghiệm kia, bọn họ đã biết là sự việc sẽ không cách nào xoay chuyển. Chờ đợi bọn họ tựa như chỉ còn cái chết. Các nơi chiến đấu không hẹn mà cùng dừng lại, tâm trí kiên định như Triệu Thành Hoàng cũng không có ý nghĩ chiến đấu tiếp nữa. Quan Nhã sững sờ nhìn ma thần hiện lên từ trong ao máu, trong lòng chỉ có tuyệt vọng. Ô, sau đó cô ôm trán nghiêng ngả lảo đảo lui về sau. Chăm chú nhìn vào thân thể ma thần vượt quá 3 giây, tinh thần sẽ bị ô nhiễm nghiêm trọng, khiến ý thức xuất hiện sự hỗn loạn. Đám người Bách Vô Cấm Kỵ, nhóc mập Cửu Lậu Ngư cũng bởi vì nhìn thẳng vào ma thần, bị chú văn bao trùm cơ thể nó ảnh hưởng, đầu đau muốn nứt ra, tư duy vặn vẹo, lập tức nhao nhao rời đi tầm mắt, không dám nhìn nữa. Bách Vô Cấm Kỵ ánh mắt đục ngầu, khuôn mặt trắng bệch, cầm cung tựa lưng vào thân cây, há mồm thở dốc. Tinh hoa sinh mệnh quán hẳn như là tiêu hao hết, đã như nến tàn trước gió. Nhưng không sao, chỉ cần tấn thăng thánh giả thì tất cả đều đáng giá, tất cả đều có thể bù đắp lại. Nhìn một lần tồn tại đáng sợ chậm rãi dâng lên, lại nhanh chóng rời mắt đi, nụ cười trên khóe miệng quán không khống chế được mà mở rộng ra. Kết thúc rồi. Trận phó bản giết chóc này làm cả thể xác và tinh thần người ta đều mệt mỏi, rốt cuộc cũng đến hồi kết thúc. Nhớ lại tình hình hai ngày qua, Bách Vô Cấm Kỵ cảm thấy có lẽ đây sẽ là cơn ác mộng mà mình rất nhiều năm sau cũng không thể thoát đi. Hắn không phải chưa từng trải qua khổ chiến, nhưng cảnh ngộ giống như phó bản giết chóc lần này, phóng mắt nhìn khắp cuộc đời có lẽ là lần đầu và cũng là lần cuối. Lên xuống phập phòng, kinh tâm động phách ở trong đó, chỉ có những người thực sự trải qua mới biết. Hắn nhịn không được liếc qua nhóc mập. Cửu Lậu Ngư ở gần, từ trên thân hai người thấy được sự mệt mỏi và sự may mắn. May mắn này đến từ thắng lợi quá gian nan đi. Bách Vô Cấm Kỵ biết sắc mặt của mình đại khái cũng là như vậy. Đáng chết, chẳng lẽ Nguyên Thủy Thiên Tôn ta lại phải chết ở chỗ này sao? Phân thân lửa nóng nảy không cam lòng, phẫn nộ mắng to, hoàn toàn mất đi năng lực bình tĩnh suy nghĩ. Mà phân thân nước bình tĩnh, miễn cưỡng áp chế sự sợ hãi trong lòng, xuất phát từ bản năng cầu sinh, bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ. Hắn lướt qua một lần toàn bộ thủ đoạn và con vải chưa lật của mình, lại tuyệt vọng phát hiện không có bất cứ một món đạo cụ nào có thể cứu hắn. Dày hậu thổ phẩm chất thánh giả đánh kẻ địch cảnh giới siêu phàm còn được, nhưng muốn đối phó với vị đại lão trong ao máu kia thì quả thực là lấy súng trường ra mà bắn hàng không mẫu hạm, không khác gì là mũi đốt inox. Ra người hoàn mỹ có thể gánh vác nhân quả biến thân giả, có lẽ có thể phục chế một màn ở thôn thất ngữ, nhưng âm thi rất nhanh sẽ bị giết chết, nhân quả lại trở về bản thể, vẫn như cũ là khó thoát khỏi cái chết. Nhiệm vụ chủ tuyến của phó bản giết chóc là sống sót 30 giờ. Sống thêm trong nháy mắt thì ý nghĩa không có lớn lao là mấy, phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đây? Trong cơn nguy hiểm sống chết, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, rồi một ý niệm đột nhiên hiện lên trong đầu. Có trở về thần miếu để lấy pháp trượng sân thần hay không đây? Cửa miếu đã đóng, không có khả năng mở ra. Nhưng nếu dẫn quái vật trong ao máu qua đó thì sao? Nó có thể phá hủy thần miếu hay không? Đến lúc đó nếu trận doanh sơn thần không thể nhặt pháp trượng, thì để Khấu Bắc Nguyệt đi nhặt. Nghĩ tới đây mắt hắn sáng lên trào ra ngọn lửa hy vọng. Sau đó ý thức được là trận pháp công viên đã đóng cửa, vào không được mà ra cũng không xong, chỉ còn một con đường chết thôi. Hy vọng vừa dâng lên là nhất thời bị dập tắt. Không thể chờ chết được, phải làm cái gì đó. Quái vật trong ao máu rõ ràng là một con yêu mê hoặc, ít nhất ở cấp bậc chúa tể. Nếu muốn sống sót thì phải có lực lượng cùng cấp bậc. Nhưng trong phó bản giết chóc thì lấy đâu ra lực lượng ở cấp bậc chúa tể đây? Trương Nguyên Thanh giật mình nghĩ tới nghi thức hiến tế hắn đạt được ở thôn thất ngữ. Nội dung của nghi thức có ghi, dựa theo nội dung trên tấm da dê để cử hành hiến tế, có thể hướng một tồn tại trong cõi hư vô, mượn đến lực lượng. Tài liệu trung tâm của nghi thức đó là vật phẩm ẩn chứa nhật thần chi lực. Mà nhật chi thần lực là nghề nghiệp của thần dạ du ở cấp bậc chúa tể. Cần loại lực lượng ở tầng cấp này mới có thể hoàn thành hiến tế. Tồn tại trong cõi hư vô kia, trung quy không có khả năng yếu hơn cấp chúa tể trước. Vừa nghĩ tới đây, hắn nhất thời lại dâng lên hy vọng. Cần lo lắng duy nhất chính là phó bản giết chóc liệu có thể ngăn cản lực lượng này buông xuống hay không. Nhưng bây giờ hắn cũng không còn lựa chọn nào nữa. Phân thân nước của hắn lập tức mở ra ô vật phẩm. Mang âm ngọc, dịch âm thi ở phẩm chất thánh giả, rồi huyết mạch, hồn tinh vân vân, đủ là 12 loại tài liệu đã vay mượn và mua được từ chỗ chính phủ, hắn lần lượt lấy ra hết. Hắn muốn làm gì? A Nhất bản thân hẫm trong đại trận nước lửa, nhìn thấy thao tác của Nguyên Thủy Thiên Tôn, liền theo bản năng cảnh giác. Đám người quan nhã cũng chú ý tới hành động của Trương Nguyên Thanh, trong ánh mắt bọn họ lập tức lại cháy lên ngọn lửa hy vọng. Lúc này bất cứ cái thử nào của đồng bọn đối với bọn họ đang tuyệt vọng thì đều là một cọng cỏ cứu mạng. A Nhất cẩn thận lui về phía sau đến tận mép của pháp trận, đồng thời nhìn về phía lá thăm trúc ở trong tay. Hắn không cho rằng là Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có hy vọng lật ngược thế cờ, nhưng phải cân nhắc khả năng đối phương trước khi chết kéo theo hắn chôn cùng, thế thì bỏ cụ. Chữ nhanh chóng hiện lên trên lá thăm, hình ảnh tương lai lấy hình chức chữ viết hiện ra trên đầu cả năm người. Lá thăm tinh đấu thứ tư, thượng thượng đại cát. Nguyên Thủy Thiên Tôn lâm vào tuyệt cảnh, tính liều chết đánh cược, hướng tồn tại trong cõi hư vô cử hành hiến tế, khát cầu ban cho lực lượng. Giờ phút này trong pháp trận âm dương chỉ có A Nhất có thể ngăn trở Nguyên Thủy Thiên Tôn. A Nhất đương nhiên sẽ không tùy cho kẻ địch hoàn thành hiến tế, Hắn không chút do dự triển khai tấn công mãnh liệt với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn sớm đã có chuẩn bị, lại lần nữa sử dụng búp bê âm ngọc, cái loại đạo cụ quy tắc này. Mà Vu Cổ Sư thì thiếu đi thủ đoạn đối phó với linh thể, A Nhất liền bị oán linh dây dưa, khó có thể cản trở Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn thành hiến tế, hướng tồn tại vô thượng trong minh minh khẩn cầu lực lượng. Rất đáng tiếc nghi thức hiến tế thất bại, vị tồn tại kia cũng không thể xuyên qua phó bản giết chóc mà buông xuống. Đọc xong những dòng chữ trong lá thăm, năm người bọn Bách Vô Cấm Kỵ đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Nguyên Thủy Thiên Tôn quả nhiên là ùn có những con bài chưa lật, vậy mà còn nắm giữ cả nghi thức hiến tế mà bọn họ đến nghe cũng chưa từng nghe nói qua. May mắn là hắn không có thành công. Ở trong phó bản giết chóc, ai hoàn thành phong ấn trước thì người đó có thể lấy được thắng lợi. Đây là nguyên tắc không đổi. Nếu như bằng vào ngoại lực mà có thể thay đổi, vậy linh cảnh chẳng phải trở thành trò cười sao? A Nhất vẫn dựa theo lá thăm nhắc nhở mở ra cặp cánh, bay ở tầng trời thấp hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cút cho bố mày! Phần thần nước phẫn nộ quát lên. Hắn từ trong ô vật phẩm lấy ra búp bê âm ngọc không chút do dự mà kích hoạt. Ở bên ngoài trận pháp, Duy Nghĩa Độc Tôn đang đau khổ dây dưa với oán linh đáng sợ, chợt cảm thấy quanh thân nhẹ đi, quái lực đáng sợ thêm vào người đã biến mất, sau đó thì tiếng cười non nớt thanh thúy vang lên trong trận pháp. Bóng đen vặn vẹo trèo lên lưng A Nhất, khiến hắn đang bay quay cuồng rơi xuống, còn không kịp đứng dậy thì tứ chi và thân thể dưới tác dụng của quái lực vang lên răng rắc, xuất hiện động tác bẻ ngược khoa trương. Hắn không có bị động để hóa thân thành nước của Duy Ngã Độc Tôn, chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình, gian nan dây dưa với oán linh, tranh đoạt quyền khống chế cơ thể. Rất nhanh, Trương Nguyên Thanh đã bố trí xong nghi thức hiến tế, 12 loại tài liệu bay thành một vòng, trời phục ma đặt ở giữa, hắn lấy tấm da dê xong, đặt trên trời phục ma, vù một tiếng. Trời phục ma điểm hỏa vào tấm da dê, bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng. Tấm da dê nhanh chóng cháy hết, hóa thành tro bụi. Nhưng ở trong thiên địa, trừ ma thần kia đang từng chút dâng lên trong ao máu, thì bất kỳ hiện tượng kỳ lạ gì cũng không xảy ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn, không cần phải uổng phí khí lực nữa. Bách Vô Cấm Kỵ cất cao giọng nói, tiếp nhận vận mệnh của mình đi. Ngọn lửa hy vọng tắt đi trong mắt Quan Nhã quay về ảm đạm, Triệu Thanh Hoàng thở dài một hơi, Khương Tinh Vệ thì cuống quýt vò đầu bứt tai, nhóc mập thì nhìn về phía Khấu Bắc Nguyệt trầm giọng nói, lão đại, chỉ cần ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa thì vẫn như cũ là đồng đội đồng chí tốt. Ta bằng lòng một lần nữa tiếp nhận ngươi. Chuyện đạp toái lòng tiêu, chúng ta coi như xóa bỏ. Khấu Bắc Nguyệt trợn trắng mắt. Hắn thà rằng là nhóc mập châm chọc khiêu khích, cùng với việc tuyên bố trả thù thì cũng không muốn nghe thấy những lời này. Không có khả năng. Khấu Bắc Nguyệt trầm giọng nói, ta và các ngươi không giống nhau. Ta căm hận các ngươi đắm mình vào trong đó. Ta là hướng tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, loại người như vậy. Cho dù chết ta cũng không muốn làm bạn với các ngươi. Lão đại. Nhóc mập đang muốn tiếp tục khuyên bảo thì một lá thăm chúc cuối cùng ở trong tay và lúc này hiện lên văn tự. Hắn lập tức im lặng nhìn về phía chữ trên lá thăm. Hình ảnh tương lai lấy hình thức văn tự hiện lên trong đầu cả năm người. Lá thăm tinh đấu số 5, lá thăm hạ hạ. Ở trong trời phục ma cất giấu bí mật ít ai biết, nó ẩn chứa dương phách của một vị chúa tể bậc cao. Chịu sự ảnh hưởng của nghi thức triệu hồi, dương phách ở trong đạo cụ thức tỉnh. Dương phách thức tỉnh sinh ra cộng hưởng với tồn tại trong cõi hư vô. Đột phá qua phó bản giết chóc cấm chế, khiến vị tồn tại kia có thể xuyên qua vách ngăn, buông xuống một luồng thần niệm, nắm giữ lại dương phách của mình. Đó là Kim Ô Cổ Đại. Một giây sau, trời phục ma bộc phát ánh sáng vàng trước nay chưa từng có, bỗng nhiên khuếch tán ra, hình thành một cột sáng màu vàng có đường kính tới mấy chục mét sộc thẳng lên bầu trời. Khí tức lừng lẫy, nóng cháy, mênh mông, tịnh hóa tất cả, tràn ngập ở mỗi một ngõ ngách của phó bản. Giờ khắc này toàn bộ linh cảnh hành giả trong phó bản đều cảm nhận được lực lượng mênh mông nóng bỏng. Trừ đám người tiểu tiên nữ núi Ngưu Lan đang ở ga tàu điện ngầm, không thể trực tiếp nhìn thấy ánh sáng vàng nối liền trời với đất, thì người ở ba đại trận doanh còn lại đều đã nhận ra cảnh tượng này. Chuyện gì đây? Đây lại là chuyện gì xảy ra? Lực lượng thật là đáng sợ. Cái này hoàn toàn khác với khí tức vừa rồi trong ao máu. Có phải là bọn Nguyên Thủy Thiên Tôn làm ra không? Nguyên Thủy Thiên Tôn còn chưa chết sao? Ta cho rằng bọn họ xong rồi chứ. Đối mặt với ký tức đột nhiên buông xuống này, các hành giả chính phủ kinh hỉ, lớn hơn là hoảng sợ. Ở thời điểm mấu chốt này thì bất kỳ cảnh tượng kỳ lạ nào cũng có khả năng là biến số, đều có khả năng thay đổi kết cục của bọn họ. Bọn họ mờ mịt vội vàng trao đổi, khát vọng muốn được đáp án. Luồng khí tức này giống khí tức món đạo cụ kia của Nguyên Thủy Thiên Tôn, chính là món đạo cụ ở trong rừng rậm mê cung đã tịnh hóa chúng ta, có người nói. Lời vừa nói ra mọi người đều phản ứng lại, tiếp đó ồn ào, sóng âm kinh hỉ hội tụ. Đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn làm ra sao? Hắn chưa chết là tốt rồi, hắn quả nhiên luôn có biện pháp. Vậy thì có hy vọng rồi. Nhìn thấy cột sáng màu vàng phóng thẳng lên cao, trong mắt Triệu Thành Hoàng hiện lên vẻ mừng rỡ như điên, giống như tìm được đường sống trong chỗ chết. Tuy ngay sau đó mắt hắn liền bởi vì nhìn thẳng vào mặt trời chói chang mà mất đi ánh sáng, lệ nóng cuồn cuộn chảy ra, không thể không cúi đầu xuống. Nhưng mà vị thái tử gia của Thái Nhất Môn này, khuôn mặt xưa nay luôn cao ngạo lạnh lùng lại lở ra vẻ mừng rỡ kích động. Hắn biết luồng khí tức này đại biểu cho cái gì. Nhật chi thần lực thuần túy và nồng đậm, đoan chính và mênh mông như thế, so với lực lượng mà cụ hắn triển lãm cho hắn coi còn mạnh hơn nhiều. Phải biết rằng cụ của hắn ở trong đám trưởng lão Thái Nhất Môn là cao thủ có thể xếp vào top 5, là nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên, là người của thời đại dân quốc còn sống đến bây giờ. Nhưng lực lượng Nguyên Thủy Thiên Tôn triệu hồi đến so với cụ hắn còn mạnh hơn. Ở trong phó bản giết chóc cảnh giới siêu phàm, nắm giữ lực lượng này chẳng lẽ còn không phải nắm thắng lợi trong tay. Tìm được đường sống trong chỗ chết, một người cao ngạo lạnh lùng tới đâu cũng khó mà khống chế được cảm xúc. Đây là Nhật Chi Thần Lực. Nhật Chi Thần Lực ở cấp bậc chúa tể, Quan Nhã và Khương Tinh Vệ đều có gọi là gia học sâu xa và thâm hậu, kinh hỉ phát hiện ra căn nguyên của luồng lực lượng này. Cái này và đạo cụ mà Nguyên Thủy trước đó sử dụng còn không giống nhau, luồng khí tức này tuyệt đối phải cấp bậc chúa tể. Quan Nhã vừa mừng vừa kinh ngạc, thầm nhủ, thằng nhóc này được lắm, ngươi còn giấu một chiêu như vậy, ngươi cũng chưa nói với bà đây. Khâu Bắc Nguyệt thì vẻ mặt ngây dại, không biết xảy ra cái gì, là càng không biết lai lịch lực lượng này như thế nào. Nhưng bản năng trong lòng hắn sợ hãi cái ánh sáng vàng này, tựa như một con dẹp trong mương rãnh, bản năng sẽ sợ hãi phơi dưới nắng mặt trời. A Nhất, Hồng Vi và đám nghề nghiệp tà ác có cảm giác tương tự với Khấu Bắc Nguyệt. Khí tức trên thân ma thần kia làm cho người ta run rẩy sợ hãi, nhưng uy áp này thuộc về kẻ bậc cao, không giống với luồng ánh sáng vàng này, nó cho bọn họ cảm giác như tới ngày tận thế, thân thể sinh ra một loại chán ghét và mâu thuẫn theo bản năng. Người của trận doanh Sơn Quỷ lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi. Thông qua chữ viết trên lá thăm hạ, bọn họ sớm biết được Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ hiến tế thành công. Chữ trên lá thăm biểu hiện tương lai sẽ không thay đổi và không thể quấy nhiễu. Có thể nói, lá thăm thứ năm cắn trả tương đương với thêm vào một tầng bảo hiểm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, đó là hắn nhất định thành công. Đây là đạo cụ loại quy tắc, khi mà nó biểu hiện ra lá thăm thượng thượng thì ngươi sẽ có thần Phật phù hộ, tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Nhưng một khi lá thăm biểu hiện là thẻ hạ, ngươi chỉ có thể nhìn chuyện bất ổn nhất xảy ra. Bây giờ bọn họ chỉ có thể cầu nguyện là ma thần trong ao máu có thể ngăn cơn sóng dữ, áp chế Nguyên Thủy Thiên Tôn triệu hồi lực lượng. Ở bên ngoài phó bản giết chóc, hào quang màu vàng phóng lên tận trời, bị hàng rào thế giới ngăn trở lại. Hào quang rực rỡ xuyên thấu qua vách tường vô hình, bị một đám đại lão bên ngoài nhuộm thành màu vàng như quét lên một lớp sơn vàng vậy. Gió đã đổi chiều. Nhìn thấy một màn này, các trưởng lão ngũ hành minh chuyển giận thành vui. Nữ Nguyên Soái lần nữa di rời ánh mắt trở về. Khuôn mặt của cô mông mông lung lung, không nhìn rõ vẻ mặt, nhưng mà cô nhìn chằm chằm vào Sơn Thần Nương Nương, giọng điệu giống như có vẻ chờ mong. Người có thể buông xuống phó bản sao? Thần Nhật Du cổ đại này không giống với linh cảnh hành giả, chân thân của cô hãm trong linh cảnh, lại có được quyền hạn đặc thù, là một tồn tại đặc biệt có thể tự do xuyên qua ở trong một số ít linh cảnh. Tam Đạo Sơn Nương Nương nhếch khóe miệng tinh xảo lên. Không thể, nhưng có thể buông xuống ý niệm. Dứt lời, ở trong ánh mắt tỏ ra cứng ngắc của các đại lão tổ chức tà ác của nhắm mắt lại, một đạo nguyên thần từ trong cơ thể bay ra lao về phía vách ngăn thế giới. Lần này nguyên thần của cô dễ dàng xuyên phá cấm chế phó bản, dung nhập vào trong hào quang màu vàng tiếp dẫn kia. Không biết tồn tại vô thượng trong hư vô sẽ lấy hình thức nào để ban cho mình lực lượng đây. Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng cạnh cột sáng màu vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào nó, trong lòng thì vạn phần chờ mong. Lực lượng nghi thức hiến tế triệu hồi đến đã ra ngoài dự liệu quán. Hắn đoán chắc là sẽ rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến biến thái như vậy. Nhật chi thần lực đáng sợ, còn mạnh hơn so với lực lượng trong chảy phục ma, phải nói là vô số lần. Nhưng ngoài bất ngờ thì trong lòng hắn lại hiện lên một chuỗi nghi hoặc. Lấy cấp bậc phó bản thôn thất ngữ mà nói thì loại đạo cụ này có phải quá khoa trương rồi hay không? Cấp bậc độ khó của thôn thất ngữ tuy là cao, nhưng dù sao chỉ là phó bản ở giai đoạn siêu phàm. Đương nhiên, vì gom đủ tài liệu về nghi thức hiến tế, hắn đã phải rưng rưng nước mắt hướng tổ chức vay mượn, tuổi còn trẻ mà đã mắc nợ tới mấy chục triệu rồi. Lúc này hào quang màu vàng xông lên tận trời, nối liền cả trời với đất, chậm rãi co rút lại, sau đó thì tiêu tán. Sao? Ngừng rồi ư? Trương Nguyên Thanh theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sau đó hắn thấy được một màn mà tim phổi đều muốn nứt ra, hai chân thì phát run. Ở trên bầu trời, một vị thần nữ mặc váy dài cổ đại, mái tóc tung bay, dáng người cao gầy, mặt đẹp như vẽ, cánh môi nở nang khêu gợi, làm Trương Nguyên Thanh ký ức vẫn còn mới mẻ. Chỉ là lúc mới gặp vẻ mặt tái nhợt, mà nay cái miệng nhỏ nhắn lại hồng hào, càng thêm mê người. Nhìn kỹ tiếp thì sẽ phát hiện thân thể cô có chút mơ hồ trong suốt, không đủ độ chân thật, tựa như là buông xuống thế giới này không phải là bản thể. Lão mõ, à không, nương nương đại nhân, mình tự tay triệu hồi ra bót lớn mà mình sợ hãi nhất sao? Giờ khắc này Trương Nguyên Thanh cảm nhận được đúng là vận mệnh vô thường. Không, không phải vận mệnh vô thường, mà cô ấy đang câu cá, chấp pháp. Cô ấy có thể ảnh hưởng tới linh cảnh của thần Dạ Du, hành vi phân tán một phần nghi thức hiến tế ở quy cách cao siêu trong các linh cảnh lớn, đối với cô ấy là một việc không khó. Mình là thần Dạ Du, tất nhiên sẽ phải vào phó bản một người. Cô ấy không biết là mình sẽ vào cái nào, nhưng có thể là giải những cái nghi thức này ra để coi như câu cá. Trương Nguyên Thanh không ngốc, lập tức nhìn ra điểm mấu chốt. Lúc này lão mõ, làn váy bay lên chậm rãi đáp xuống. Cô hạ xuống cách Trương Nguyên Thanh vài mét, thản nhiên nói, đã lâu không gặp. Vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng trang nhã giống như tiên tử không dính khói bụi nhân gian, nhưng sâu trong đôi mắt tinh quang sáng lóa, giống như có một vẻ trêu tức vậy. Trầm mặc một giây, Trương Nguyên Thanh liền cúi đầu lạy mà hô to, bái kiến Sơn Thần nương nương, nương nương phù hộ nhất phương, ban phúc vạn dân, công cao cái thế, dân chúng đều kính ngưỡng. Quỷ Tân Nương đã từng nói lão mõ là người trong chính đạo, không thích lạm sát kẻ vô tội, cái này mới cho hắn dũng khí để cúi đầu bái lạy. Nhưng Trương Nguyên Thanh cho rằng chuyện này vẫn còn hung hiểm, dù sao thì trộm cắp đạo cụ quan trọng của người ta rồi bỏ trốn, người trong chính đạo cũng có tính tình chứ, người trong chính đạo đối phó kẻ trộm chưa chắc sẽ nhân từ nương tay. Thanh âm giống như hô to vạn tuế đó của Nguyên Thủy Thiên Tôn lại có tư thái phủ phục dưới đất kia, khiến cho cao thủ hai đại trận danh vây công ở phía xa ngạc nhiên một phen. Nương nương, Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa như biết thần nữ từ trên trời giáng xuống này, làm sao hắn có khả năng biết được boss ở cấp bậc này chứ? Về phần mà thao tác của Nguyên Thủy Thiên Tôn chả có chút tôn nghiêm của thiên tài nào, ở trong mắt họ ngược lại bình thường, đổi lại là bọn họ tuyệt đối cũng chẳng tốt đi đâu được, thậm chí còn không bằng Nguyên Thủy Thiên Tôn bái đến trơn tuột như vậy. Tam Đạo Sơn nương nương ngạo nghễ nhìn người trẻ tuổi kia, nhìn bên chân hắn, giọng nói kỳ ảo dễ nghe. Sao không ngẩng đầu lên? Trương Nguyên Thành cao giọng nói, nương nương tiên tư vô song, ta chỉ là một phàm nhân, không dám chiêm ngưỡng tiên dung. Tam Đạo Sơn nương nương hử lạnh một tiếng, người trái lại rất hiểu chuyện. Đã như vậy, vì sao không để Trầy Phục Ma lại ở công viên trò chơi Kim Thủy để giao cho Bạch Lan? Trương Nguyên Thanh cảm giác sau lưng dâng lên một cơn lạnh toát, liền biết là ánh mắt lão mõ đang nhìn mình không tốt, liền vội nói, tại hạ ngu dốt, không biết Trầy Phục Ma đối với nương nương mà nói là vật phẩm quan trọng, về sau cũng từng quay về công viên trò chơi Kim Thủy, hướng Bạch Lan hỏi rõ tình huống. Sau khi biết được Trầy Phục Ma là vật quan trọng của nương nương, liền nghĩ là có cơ hội sẽ trả lại nương nương. Nào ngờ nương nương lại hiện thân trước một bước, dứt lời vội vàng vẫy tay về phía xa. Quỷ Tân Nương mặc áo cưới đỏ tươi tự giác bay tới, cũng quỳ rạp xuống trước mặt lão mõ, giọng nói bi thương, xin nương nương mở một mắt lưới, đừng trách phu quân ta, hắn quả thực từng nói với ta là cần nghĩ cách trả lại pháp khí cho nương nương. Nửa câu sau, Trương Nguyên Thanh chưa từng nói là Quỷ Tân Nương chém gió mà thôi. Trương Nguyên Thanh chợt thấy áp lực nhẹ đi, cảm giác tim đập nhanh tiêu tán, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, biết là lão mõ tạm thời sẽ không làm khó mình nữa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hôm nay con chuột không biết bị cái gì để điều khiển nó cứ lằng ngoằng thế này. Chắc là phần sau thì Tam Đạo Sơn nương nương sẽ hóa giải được cái khúc mắc này mà không biết tên là này là gì, nói chưa mình quên bà rồi. Nhưng mà không biết có dây dưa dễ má thì với Trương Nguyên Thanh không, chứ thằng này nó cũng máu gái lắm. Thôi thì tạm biệt anh em nhé, chúc mọi người vui vẻ.